Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, không tồn tại thứ 9 đại hành tinh. Hạ, Kiên Nước, Gia Châu Lý Công Thiên Văn Học Viện, mấy chục tên nhà thiên văn học cùng nhân viên nghiên cứu khoa học ngồi ở đại sảnh. Yên tĩnh quan sát Trần Vũ trực tiếp, một bên. Còn có một cái người da vàng đang tiến hành chuyên nghiệp đồng bộ phiên dịch. Mà theo Trần Vũ giảng thuật, mỗi người đều cảm nhận được run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn là chuyên nghiệp thiên văn học nghiên cứu viên. Đối với Trần Vũ nói tới, muốn so với người bình thường hiểu rõ càng nhiều, liên tưởng cũng càng xâm nhập. Tại lực hút sóng gió xuất hiện thời điểm, Einstein liền kết luận sẽ có loại vật này. Tại nhân loại không có xông ra địa cầu thời điểm, cổ Hy Lạp nhà số học Tất Đạt Godzilla liền suy tính ra địa cầu là tròn. Tại giới khoa học, có một số việc không cần tận mắt nhìn thấy. Sự thật là có thể suy đoán, cũng tỉ như Trần Vũ trong miệng thứ 9 đại hành tinh. Từ năm trước lên, nó liền bị thiên văn giới phát hiện ra dị thường, đồng thời theo nghiên cứu. Loại này dị thường càng phát ra lộ ra kinh khủng hương vị. Cho tới hôm nay, Trần Vũ cái này kỳ trực tiếp, để tất cả đối thứ 9 đại hành tinh có nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học, đều trong nháy mắt hiểu rõ. Cái gọi là thứ 9 đại hành tinh chân diện mục, biển sâu, tạo đảo công trình thuyền trong thư phòng. Trần Vũ giảng thuật vẫn còn tiếp tục, đã từng quan trắc thiên vương tinh thời điểm. Nhà thiên văn học liền căn cứ thiên vương tinh quỹ đạo dị thường, suy đoán ra được hải vương tinh tồn tại. Đón lấy, hải vương tinh liền bị phát hiện. Tại thái dương hệ bên trong, hành tinh phần lớn đều là dạng này bị phát hiện. Thông qua lực hút lôi kéo, phát giác lẫn nhau tồn tại. Cho nên tại năm 2016, mọi người đều cho rằng thứ 9 đại hành tinh chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Nhưng mà, trong thời gian kế tiếp, vô luận thiên văn giới dùng phương pháp gì, cũng không thể trực quan phát hiện cái này thần bí tinh cầu tồn tại. Phảng phất viên này thiên thể là không tồn tại, thẳng đến năm 2019, càng ngày càng nhiều nhà thiên văn học đã nhận ra không thích hợp. Dứt lời, Trần Vũ lật ra báo chí mười mấy trang. Đem trên tấm hình một tổ số liệu biểu hiện ra tại ống kính trước. Đây là năm 2019 đối cái này thiên thể quan trắc được tin tức. Trong đó một tổ số liệu, viên này thiên thể quấn địa cầu quay quanh thời gian một tuần là 3 vạn năm. Tổ thứ hai số liệu hạ phỏng đoán, viên này thiên thể không phải thái dương hệ bên trong đản sinh. Bởi vì Kuiper Belt là thái dương. Hệ hình thành về sau còn thừa vật tàn lưu, muốn hình thành loại này đại hành tinh, gần như không có khả năng, cho nên viên này thiên thể là hệ khách bên ngoài. Nó tồn tại cũng là sự thật, không thể nghi ngờ. Như vậy vấn đề tới, Trần Vũ đẩy mặt nạ, thanh âm như biển sâu ngột ngạt, một viên lý luận tồn tại thiên thể, so 10 cái địa cầu còn nặng hơn thiên thể. Ảnh hưởng chung quanh vô số tiểu hành tinh quỹ đạo dị thường thiên thể. Chúng ta tại sao phát hiện không được? Vì cái gì không nhìn thấy? Vì cái gì sờ không được? Chỉ có thể dùng lực hút thăm dò. Không cách nào dùng quang học thăm dò. Năm 2019 tháng 10, Đỗ Luân Đại học nhà vật lý học Jacob Suess cùng Illinois Đại học Kiệt Mẫu Tư Ân Ấm đưa ra một cái. To gan tưởng tượng, nói, Trần Vũ lật ra báo chí thứ 13 trang, biểu hiện ra hai cái nhân viên nghiên cứu khoa học ảnh đen trắng. Liền là hai vị này, bọn hắn phỏng đoán là, viên này thiên thể sở dĩ không cách nào bị quan trắc đến. Là bởi vì nó căn bản cũng không phải là hành tinh, mà là một viên lỗ đen. Khép lại báo chí, Trần Vũ hít sâu một hơi. Đối mặt ống kính, tiếc nuối là, hai người suy đoán, là chính xác, nó, liền là một viên lỗ đen. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp ở giữa lập tức nổ tung. Cái gì? Đừng làm rộn đại ca. Người mẹ nó nói cho ta Thái Dương hệ bên trong có một viên lỗ đen. Ta tam quan, không có khả năng, không có khả năng. Tiêu đề đảng kiên định hoàn tất. Lỗ tiên sinh nói qua, loại bỏ tất cả không thể nào sự thật bên ngoài, còn lại mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là chân tướng của sự thật. Cái này mẹ nó là lỗ tiên sinh nói. Tựa như là Alexander Đế nói. Rõ ràng là Thái Thượng Lão Quân. Đánh giám. Là Phan Kim Liên nói. Mẹ nó, các người tuyệt không sợ hãi sao? Lỗ đen, kia là lỗ đen A Huy. Lỗ trắng, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Ta chuẩn bị hồi hương hạ đi tránh nạn. Mưa đạn ngắn ngủi bộc phát về sau, lâm vào một trận yên lặng, Trần Vũ cũng trầm mặc xuống, chờ đợi trực tiếp ở giữa 700 vạn người xem tiêu hóa cái này một tin dữ. Một phút sau, hắn lật ra báo chí ở giữa bộ phận, tiếp tục nói, căn cứ năm 2033 mới nhất nghiên cứu báo cáo. Đây là một viên nguyên sơ lỗ đen. Chân thực chất lượng nhưng thật ra là địa cầu 125 lần. Bóng đá lớn nhỏ, cỗ phỏng đoán, viên này lỗ đen tại Thái Dương hệ tồn tại thời gian chí ít mười mấy ước năm. Nghe đến đó, có thể sẽ có người xem thở dài một hơi, cho rằng mười mấy ước năm qua đều bình an vô sự lỗ đen. Không có khả năng đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Sau đó vừa vặn tương phản. Trải qua mười mấy ước năm quay quanh, viên này lỗ đen khoảng cách Thái Dương hệ nội bộ đã càng ngày càng gần. Tại phần này năm 2019 một, chút nghiên cứu trong báo cáo liền đã suy đoán ra. 10 vạn năm trước, viên này thiên thể quay quanh mặt trời một vòng thời gian vẫn là 4 vạn năm. Cho tới bây giờ, chỉ còn 3 vạn năm. Lúc ấy mọi người còn không thể nào hiểu được loại này kỳ quái quỹ đạo biến hóa. Nhưng đổi thành, lỗ đen, hết thảy liền có thể giải thích. Trần Vũ duỗi ra 3 ngón tay. 30 vạn năm, chỉ cần 30 vạn năm, viên này lỗ đen sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Thời gian này xác thực rất dài, trước màn hình đại đa số người đều sẽ không để ý. Nhưng các người không để ý đến một điểm. Thái Dương hệ, thế nhưng là có thật nhiều rất nhiều thiên thể tồn tại. Tại trận mưa đạn cả màn hình bên, trong, Trần Vũ lật ra báo chí bộ phận sau, tăng nhanh ngữ tốc, căn cứ phỏng đoán, 1.200.000 năm sau, lỗ đen đem cùng một viên tên là 2018VG14 tiểu hành tinh chạm vào nhau. Đưa tới ba động sẽ càn quét toàn bộ Thái Dương hệ. 6.400 năm sau, tại lỗ đen lực hút lôi kéo dưới, Zener quỹ đạo tiếp tục check đi, sinh ra một hệ liệt phức tạp liên động phản ứng, đến lúc đó địa cầu quỹ đạo góc độ nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Tạo thành quỹ đạo check đi, 700 năm về sau, lỗ đen tại cái này vòng quay quanh bên trong, cùng mặt trời khoảng cách gần nhất. Chỉ có 320 cái đơn vị thiên văn tả hữu. 25 năm sau, một viên tên là 2034VG22 hành tinh Gisela sẽ cùng lỗ đen gặp thoáng qua. Căn cứ máy tính phân tích, cái hành tinh này bị to lớn lực hút xé rách, sẽ hiện lên 78 độ sừng bay vào bên trong Thái Dương hệ. Có thể sẽ cùng mặt trời phát sinh va chạm, tạo thành hủy diệt tính hậu quả. 3 tháng rưỡi sau, tiếng nói dừng lại, Trần Vũ nhìn về phía ống kính, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, lỗ đen cùng mộc tinh khoảng cách đạt tới 3 vạn năm gần nhất 35 ngày văn đơn vị. Sinh ra mắt xích ảnh hưởng, lệnh nhiều người gần đất tiểu hành tinh quỹ đạo thay đổi. Trong đó một viên tên là Be, ao mô hình tiểu hành tinh sẽ trực tiếp cùng địa cầu chạm vào nhau. Nói cách khác, không cần 30 vạn năm, cũng không cần 1 vạn năm, càng không cần 6.400 năm. 25 năm, Trần Vũ đứng người lên, buông tay, chỉ cần 3 tháng rưỡi về sau, chúng ta liền có thể cảm nhận được viên này lỗ đen mang cho chúng ta thực chất uy hiếp. Mà cái này cũng chính là ta nói tới nhân loại thời khắc sinh tử. Nhân loại chỉ có 3 tháng rưỡi giải quyết viên này đụng đất tiểu hành tinh. Sau đó tại 25 năm bên trong, giải quyết viên kia, Gisela, tiểu hành tinh, nếu không nhân loại văn minh coi như không trở thành, lịch sử cũng sẽ nhận khó có thể chịu đựng trọng thương. Cất bước, đi ra thư phòng, tại camera đi theo bên trong, Trần Vũ tiến vào tạo đảo thuyền đại sảnh, đi vào trang phục phòng hộ chữa trị kho trước, mở ra cửa khoang, hiện tại, ta liền mang mọi người tận mắt xem xét viên kia lỗ đen. Sớm 20 năm chứng thực nó tồn tại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN